Vậy mà hắn thì sao? Trước này chưa từng quan tâm đến nàng, lại chỉ nghĩ nàng là một dữ liệu mà thôi. Nàng theo hắn cùng tiến lên, từ khi còn là một tiểu tử bình thường, dần dần đã đến đỉnh phong cường giả. Ấy vậy mà đến khi hắn mất đi nàng rồi, hắn mới nhận ra nàng quan trọng thế nào. A Trang! Hoàng Minh quỳ trên mặt đất bất động. Gecko Uga cùng với Hoàng Minh tâm linh tương thông, cũng mang một sự bi thương cùng căm hận cực độ. Phía trên trời, Trần Thái nhìn thấy một màn kia. Hoàng Minh vậy mà được một thiếu nữ xuất hiện thế thân, thật khó có thể tin được. Quỷ vương! Quỷ vương! À! Hoàng Minh gầm lên, không gian xung quanh hắn chấn động. Lập tức Hoàng Minh cùng Gecko Uga đồng thời biến đổi. Thân thể Hoàng Minh lập tức được bao phủ bởi một tầng năng lượng màu vàng cam. Mái tóc đen của hắn không ngờ biến đổi thành màu vàng, dựng thẳng đứng lên. Năng lượng bao tạc khủng bố. Cái này... Áo Lợi Vân há hốc mồm kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm ứng được thực lực của Hoàng Minh tăng trưởng đến đáng sợ. Đến lúc này, hắn không còn cảm nhận được khí tức thực lực của Hoàng Minh nữa rồi. Đây là nguồn sức mạnh này. Trần Hành cũng mang một vẻ khiếp sợ không thôi mà nói. Trần Lập cũng là không khá hơn nhi tử của mình, mặc dù chấn kinh nhưng vẫn không quên sử dụng phi kiếm quấy nhiễu Vu Vương, không dám một chút lơ là. Chương 450, ta là Hoàng Chấn Minh. Hoàng Minh lúc này vẫn đang gầm lên như một con dã thú. Thân thể của hắn bành trướng lên một vòng, toàn thân trên y phục đã bị chấn nát, lộ ra từng mối cơ bắp rắn chắc. Hoàng Minh ngẩng mặt lên, một con mắt màu tím, một con mắt màu đỏ làm toàn trường chấn động. Trong lúc rơi vào tuyệt cảnh đau thương này, Hoàng Minh đã đột phá, huyết mạch siêu dày dạ tiến hóa biến chất, trở thành cấp độ 2. Bên cạnh hắn là một thân ảnh cũng đang lơ lửng, không ai khác chính là Gecko Uga. Toàn thân của nó lúc này cũng được bao phủ bởi một tầng năng lượng màu xanh lam. Hai con mắt, một tím một đỏ, quỷ dị cùng với Hoàng Minh giống nhau như đúc. Khí thế cả hai bạo phát, khiến cho người ta rùng mình. Luyện hư trung kỳ. Vu Vương biến sắc, hai mắt có chút rút lại. Làm sao có thể tưởng tượng được một tên tiểu tử vừa mới rồi còn là hóa thần sơ kỳ cảnh giới, vậy mà lúc này đã đạt tới luyện hư trung kỳ, cùng với Vu Vương hắn ngang ngửa nhau cơ chứ. Đúng là kẻ được chọn, mối họa ngầm phải được từ bỏ. Nghĩ đến đây, Vu Vương làm sao có thể đứng yên được nữa, nhanh chóng khu động sinh tử tàng thư. Sinh tử tàng thư lập tức được mở ra, lơ lửng trên không trung. Hai tay Vu Vương thôi động pháp thuật. Không tốt, là nghịch đảo thời không. Trần Thái sợ hãi thốt lên, lập tức tiến đến để ngăn cản. Thế nhưng quỷ vương cho hắn đến ngăn cản sao? Kêu một tiếng, trường kiếm của lão cùng với lợi chảo của hai người giao nhau. Trần Thái lúc này tâm tình như kiến bò trên chảo nóng, không thể nào yên tĩnh được. Quỷ vương lại dây dưa, khiến cho lão làm sao có thể thoát được đây. Trần Lập, Trần Hành, Hoa Minh, không được để một đòn này đánh chúng, mau chạy. Trần Thái không thể tới ngăn cản, liền hét lớn. Trần Lập cùng với Trần Hành nghe tới thì không hẹn cùng rút lui đến mấy trăm mét có thừa. Nhưng mà mục tiêu lần này của Vu Vương chính là Hoàng Minh. Trần Lập cùng với Trần Hành có chạy, hắn cũng không quan tâm. Lúc này hai tay của hắn đã xoay chuyển một dải năng lượng kỳ bí thâm trầm cực điểm, không mất tới mấy giây liền hướng tới Hoàng Minh mà chỉ tới. Ánh sáng màu đen lập tức hướng tới Hoàng Minh mà đánh tới. Không thể coi thường một đoàn ánh sáng nhỏ này, chỉ cần nhìn sắc mặt cùng với sự gấp gáp của Trần Thái cũng có thể đoán ra được một chiêu này đáng sợ đến thế nào. Hoàng Minh, mau tránh. Trần Lập nhìn Hoàng Minh vẫn đứng im như cũ, lăng không như vậy, sợ hãi hét lên. Thế nhưng lúc này chạy còn kịp sao? Vu Vương nhếch miệng cười. Tên tiểu tử không biết sống chết là gì. Một chiêu pháp thuật này của hắn đã lấy đi 8 phần lực lượng. Một kích này nhất định khiến cho Hoàng Minh không chết cũng trọng thương. Thế nhưng trong sát na nguy hiểm ấy, chỉ thấy Hoàng Minh nâng tay lên, một đoàn ánh sáng màu trắng bắn ra từ lòng bàn tay của hắn, đối đầu với tia sáng chết chóc kia, va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau thành một vết rách không gian nhỏ. Không gian này xoắn lại hai vòng rồi lập tức biến mất. Vô Vương khuôn mặt trắng bệch, một chiều tám phần lực lượng của hắn, vậy mà Hoàng Minh đơn giản phá hủy như thế sao? Thế nhưng Vô Vương tâm ý càng lạnh lẽo, trong tay đã xuất hiện một cây bút lông đã cũ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thái, Trần Lập cùng với Trần Hành trái tim như bị bóp nghẹt. Đúng rồi, Hoàng Minh vừa cùng Vô Vương giao thủ, hắn có thể lập tức viết tên của Hoàng Minh vào sinh tử tàng thư, mà bọn hắn lúc này lại ở xa mấy trăm mét. Bây giờ phải làm sao đây? Tiểu tử, tự kỳ của ngươi đã nằm trong tay ta. Vô Vương cũng không chần chừ, tâm ngoan thủ lạt, lập tức huy động bút pháp. Hoàng Minh vẫn là ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, đứng im không nhúc nhích. Hai chữ viết xuống, danh tự của Hoàng Minh đã xuất hiện trong sinh tử tàng thư. Vô Vương cười lớn ba tiếng điên cuồng, kẻ nào đã bị hắn ghi vào sinh tử tàng thư, kết cục chỉ là một chữ chết mà thôi. Hai chữ Hoàng Minh sáng lên, Trần Thái, Trần Lập cùng với Trần Hành đều một vẻ tuyệt vọng. Thế nhưng, 1 giây, 5 giây, 10 giây đi qua, Vô Vương phát hiện Hoàng Minh vẫn đứng chờ ra đó. Trên bầu trời vẫn bình thường, không hề xuất hiện lôi kiếp như hắn nghĩ. Đây là chuyện gì? Vô Vương ngây ngốc, Quỷ Vương, Trần Lập, Trần Thái cùng với Trần Hành đều ngẩn người ra. Tại sao lại không có chuyện gì xảy ra? Hoàng Minh lúc này mới cười lạnh, trong tay quỷ kiếm cùng với thần kiếm đã xuất hiện. Vụt một cái, Hoàng Minh bất giác biến mất tại chỗ. Một cỗ sát khí kinh khủng xuất hiện phía sau lưng của Vô Vương. Quỷ kiếm đã kề trên cổ của hắn. Vô Vương kinh hãi không thể nào tin được. Thuấn gì ư? Quỷ Vương chân tâm chấn động, hắn làm sao có thể ngờ được Hoàng Minh có thể thuấn gì đây? Đến cả hắn cũng chỉ có thể lợi dụng ký bí mới có thể tiến xa như vậy. Cái giá phải trả cũng là rất đắt, vậy mà tiểu tử này thì sao? Hoàng Minh lúc này đã đặt thần kiếm lên cổ của Vô Vương, âm trầm mà nói. Ngươi biết vì sao ta không chết không? Vì sao? Vô Vương cũng lập tức hỏi. Đây có lẽ là điều hắn muốn biết nhất, cho dù chết hắn cũng muốn biết. Tên thật sự của ta là Hoàng Chấn Minh. Chương 451: Miêu sát Vô Vương. Hoàng Minh lúc đó chính là nói sự thật mà hắn rất ít khi nói ra. Hoàng Minh từ khi rời khỏi Lưu Vân Tông thì đã không còn sử dụng cái tên Hoàng Chấn Minh nữa. Mọi người chỉ biết hắn là Hoàng Minh. Thế nên một màn này Hoàng Minh vô cùng tự tin. Càng rơi vào đau đớn, suy nghĩ của hắn càng trở nên tinh tế hơn. Hóa ra là như vậy. Vô Vương ta một đời hộ phòng hoán vũ, thiên tài chết dưới tay ta vô số, nhân mạng càng là không đếm được. Thật không ngờ, quả thực là kẻ được chọn. Vô Vương thở hắt ra một hơi nuối tiếc, bất giác thân hình chớp động, chỉ thấy vù một tiếng, Vô Vương biến mất khỏi song kiếm của Hoàng Minh. Tại nơi đó chỉ còn lại một cái tàn ảnh. Biến cố này làm cho toàn trường giật mình. Vô Vương không ngờ rơi vào tình cảnh này vẫn ung dung tự tin trốn thoát khỏi lưỡi kiếm của Hoàng Minh. Tiểu tử ngông cuồng, Vô Vương ta há có thể đơn giản chết như vậy sao? Người cho rằng ta dễ dàng chết như vậy sao? Mơ mộng hão huyền. Vô Vương xuất hiện cách xa mấy trăm mét, điên cuồng cười lớn. Thuấn gì sao? Vô Vương hắn cũng có một chiều chạy trốn. Một đời Vô Vương làm sao lại không có lá bài tẩy đây? Đáng tiếc. Trần Lập lắc đầu thở dài. Nếu Hoàng Minh khi nãy lập tức hạ thủ, Vô Vương nhất định bỏ mạng. Áo Lợi Vân ở phía xa trông thấy tình cảnh này, lập tức thở ra một ngụm khí hỏa hoán. Hắn thật sự sợ Vô Vương nếu bị giết chết. Một chuyến đi này của hắn giải cứu nhị đế vương thất bại thảm hại, đại quân ma tộc đã bị quét thảm. Nếu có vị đế vương nào bỏ mạng, hắn thật khó có thể ăn nói với điện chủ. Tiểu tử, Thuấn gì là kỹ năng vô cùng có hạn. Người đã sử dụng một lần, ta xem người lấy gì đấu lại với ta. Lại còn ngu xuẩn nói ra tên của bản thân, lần này người chết chắc rồi. Vũ Vương cười lớn. Trần Thái lập tức mặt biến sắc. Đúng vậy, Hòa Minh khi nãy không ngờ đã nói ra họ tên chính thức của hắn, lần này thì không xong rồi. Người nghĩ người đã an toàn sao? Vũ Vương đang đắc chí cầm bút viết được chữ đầu tiên thì nghe thấy Hoàng Minh nói. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn về phía của Hoàng Minh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Chả nhẽ tiểu tử này còn có lá bài tẩy nào nữa? Gecko Uga, giết hắn! Khóe môi của Hoàng Minh nhếch lên nụ cười quen thuộc. Câu nói của hắn khiến cho toàn trường sực tỉnh ngộ, ánh mắt hướng về trung tâm nơi có con yêu thú kỳ quái kia, thân thể đang bao phủ bởi một tầng năng lượng màu xanh lam. Chỉ nghe keng một tiếng, hai tay của Gecko Uga xuất hiện hai thanh kiếm. Chỉ thấy vút một tiếng, thân hình nó biến mất tại chỗ. Vũ Vương bất giác cảm nhận được cổ của mình lạnh toát, thân thể có chút không ổn. Hắn nhìn thấy một thân thể không đầu đang liên tục phun ra máu tươi. Hóa ra cái đầu của hắn đã bay đi, ý thức của hắn vẫn còn chưa mất. Cả Vũ Vương thật khó có thể tin được rằng hắn đã chết rồi. Hắn bị chém chết, một kiếm cực ngọt như thái dầu. Gecko Uga bạt kiếm cực nhanh, chỉ thấy lóe lên một đạo ánh sáng, cái đầu của Vũ Vương hoàn toàn bay lên, đầu thân phân hai, sinh tử tàng thư bất ngờ rực cháy, sau đó hóa thành bụi phấn. Thân thể của Vũ Vương cũng lập tức rơi tự do từ trên xuống dưới. Vũ Vương chết, đại tướng thứ hai dưới trướng của Ma Vương vẫn lạc. Một vạn năm trước, Vũ Vương quật khởi dưới sự lãnh đạo của Ma Vương, trở thành một siêu cấp cường giả vạn ma tộc kính ngưỡng. Trong trận chiến tại xích địa bí cảnh, một chiêu hóa đá cả vạn nhân tộc, làm lên tên tuổi đáng sợ của Vũ Vương. Thế nhưng hôm nay Vũ Vương không ngờ bị một tên tiểu bối vạn năm sau giết chết, một cái chết nhanh gọn thống khoái. Toàn trường yên tĩnh, Quỷ Vương hai mắt lóe lên tinh mang chết chóc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hòa Minh quay người nhìn về phía Quỷ Vương, hai con mắt lập dị lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Rắc rắc rắc, phía dưới Trần Lập cùng với Trần Hành một sự biến hóa phát sinh, gần như một vạn bức tượng đá bất giác biến đổi sắc màu, hoàn toàn trở về màu da ban đầu. Từ dưới lên trên, khuôn mặt có chút vặn vẹo, đôi mắt lấp lánh tinh quang. Trong phút chốc, dưới sự kinh ngạc của toàn trường, tiếng gầm thét của yêu thú, tiếng la hét của nhân loại, tiếng than khóc cùng điên cuồng phát tiết vang lên. Áo Lợi Vân hoàn toàn ngây ngốc, thế nhưng rất nhanh hắn cắn răng quay đầu, dẫn theo hai thủ hạ bỏ chạy. Lúc này đại cục của hắn đã không thể chủ trì nữa rồi. Vũ Vương chết, vạn chiến sĩ nhân tộc từ một vạn năm trước hồi sinh, đây quả là điều ma tộc không thể nào ngờ được. Chúng ta, đám người đó! Trần Hành không thể tin vào mắt mình nữa, hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tràn ngập khí tức mạnh mẽ vô cùng. Tiểu tử, lần tới ta sẽ lấy mạng chó của người! Quỷ Vương trông thấy đại sự không ổn, lập tức buông lời đe dọa, muốn ly khai. Ở lại đi! Hòa Minh gầm lên, lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời nhằm ngăn chặn Quỷ Vương. Thế nhưng tốc độ chạy trốn của Quỷ Vương không ngờ cực nhanh. Một đạo phù triện được đốt lên, thân hình của Quỷ Vương tiêu thất trong không gian. Khốn kiếp, Quỷ Vương, tên Vương bát đản! Hai mắt của Hoàng Minh chảy ra hai dòng máu tươi, cực độ điên cuồng. Không thể vì A Trang báo thù, Hoàng Minh thật muốn giết chóc. Chương 452: Xuyên qua vị diện. Tinh tinh, truyền kỳ kẻ được chọn đã thành công, giết Vu Vương, đẩy lui Quỷ Vương, hoàn thành nhiệm vụ trung lược, nhận thưởng vé xuyên đại lục nhân 1, triệu hoán nhân 1, 100 lần rút thưởng Pokemon Gastly. Hòa Minh chẳng nghe rõ hắn được nhận thưởng những cái gì, bên tai của hắn vang lên tiếng nói quen thuộc. Tiếng nói vốn dĩ bình thường nhưng sau lúc này khiến cho trái tim hắn như quặn thắt lại. A Trang, ta... Hòa Minh lúc này đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Mái tóc của hắn đã quay về màu đen, hai mắt cũng đã trở lại ban đầu. Nghe cô Uga đứng bên cạnh hắn cũng không có gây ra âm thanh nào, cứ như vậy đứng cạnh Hoàng Minh. Nó rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này hoàn toàn là cô độc một điểm. Trần Thái, Trần Lập, Trần Hành lúc này cũng không có đến gần Hoàng Minh, chỉ lặng lẽ quan sát ở phía xa. Bọn họ rõ ràng hiểu được nữ hải kia đã vì Hoàng Minh mà hy sinh tính mạng. Mặc dù không biết thiếu nữ kia từ đâu xuất hiện, thế nhưng ắt hẳn lúc này nên để cho Hoàng Minh một không gian yên tĩnh. Tinh Tinh, phát động nhiệm vụ nhân duyên tìm về. Nữ hướng dẫn viên của hệ thống liên tục thay đổi bản thân, muốn trở thành nhân loại. Về cường ngạnh cưỡng chế hệ thống để thế mạng chủ nhân, hiển nhiên phải chịu trừng phạt. Hai phần linh thức bị hệ thống giữ lại niêm phong, trong vòng 5 phút xác nhận có hay không sử dụng phế xuyên đại lục, tìm đủ ngọc rồng hồi sinh A Trang, ký chủ có hay không nhận nhiệm vụ. Hòa Minh ngơ ngác nghe thấy âm thanh trong đầu mình, ánh mắt rơi vào từng hàng chữ trên màn hình trước mặt, một tia hy vọng bất giác bùng cháy. Hòa Minh như người chết đuối với được cọng cỏ cứu mạng. Đồng ý, ta đồng ý. Hòa Minh vội vàng đáp lời, một giây suy nghĩ cũng không. Trong đầu của hắn chỉ còn lại hình ảnh của A Trang. Hắn mặc kệ nơi nào nguy hiểm, chỉ cần có hy vọng cứu được nàng, nhất định, nhất định hắn phải đi. Phải chăng sử dụng vé xuyên đại lục? Tiếng nói của hệ thống vang lên. Hòa Minh lập tức đáp lời. Đồng ý. Sử dụng vé xuyên đại lục thành công. Đại lục lựa chọn 7 viên ngọc rồng vi vị diện. Thời gian 30 ngày. Thời gian thực tại Hoàng Thiên Đại Lục 3 năm. Phần thưởng phụ trợ máy dò ngọc rồng thế hệ mới nhất Q32. Mời nhanh chóng di chuyển. Hòa Minh vừa nghe xong thông báo, một cái không gian vòng xoáy lập tức xuất hiện. Hòa Minh thu Gecko Uga và Pokeball, quay đầu về phía xa xa, nơi mà Trần Thái, Trần Lập cùng với Trần Hành đang kinh hãi nhìn về vòng xoáy trước mặt hắn. Lão Thái gia, gia gia, đại bá, các người giúp ta bảo vệ Yên Hàn cùng với Lan Hương. Ta hiện tại muốn đến một nơi, toàn bộ nhờ vào các người. Hòa Minh nói xong cũng không chờ ba người Trần Thái nói gì, liền phi thân vào không gian vòng xoáy trước mắt. Tiểu tử kia làm cái gì? Cái hắc động kia ở đâu ra vậy? Trần Hành lập tức kêu lên. Cái hắc động kia lập tức biến mất sau khi Hoàng Minh tiến vào. Trần Thái ngưng trọng một chút, sau đó cũng không đề cập cái gì thêm. Hoàng Minh đã đi rồi, bây giờ việc của bọn lão cần làm rất nhiều. Lập Nhi, hiện tại người giúp bọn họ một nơi tĩnh tâm lại, đừng cho làm loạn. Trần Thái lập tức ánh mắt hướng về đám chiến sĩ nhân loại vừa được khôi phục tự do mà nói. Trần Lập nhanh chóng vâng dạ, phi thân xuống phía dưới. Hành Nhi, người giúp ta đi tìm nữ nhân của Hoàng Minh. Trần gia ta lúc này cần bảo hộ hai người bọn họ. Vâng. Trần Hành cúi đầu hành lễ, trước khi đi còn cố nhìn về phía hắc động khi nãy xuất hiện. Không thấy còn bất cứ chuyện gì thì mới quay đầu phi thân mà đi. Còn lại Trần Thái một mình, lão thở dài một hơi, không biết nghĩ gì trong đầu, sau đó cũng bay xuống phía dưới. Điều cần làm lúc này chính là yên ổn vạn tên tiền bối từ vạn năm trước này đây. Vũ Vương chết, chết bởi một thanh niên cao thủ, danh tiếng của Hoàng Minh lập tức lan tràn toàn bộ ma tộc, ngay sau đó là nhân tộc. Các tộc khác cũng nhận được tin tức này ngay sau đó không lâu. Thiên sát cũng là một trong những nơi nắm bắt được tin tức đầu tiên. Truyền kỳ về thiếu gia của thiên sát càng trở nên cực thịnh. Vũ Vương chết rồi sao? Một âm thanh băng lãnh trong một không gian tăm tối vang lên. Răng sắc, tiếng đứt gãy của một đoàn xích vang lên trong không gian, lại có mấy trăm sợi xích sắt bị kéo đứt. Nam nhân lúc này không có gầm lên như những lần trước, có chăng chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm rực cháy, sát khí càng lăng lệ, vẻ mặt càng thâm trầm đáng sợ. Không lâu nữa đâu, nam nhân lẩm bẩm trong miệng, cánh tay nâng lên, lại có ba sợi xích bị kéo đứt. Vô vương tự trận, quỷ vương trở về, ma tộc cũng coi là một điểm mặt mũi. Thế nhưng quỷ vương quay về lại chính là một tín hiệu chiến tranh nổ ra. Ma tộc trên khắp toàn bộ chiến trường bắt đầu nổ ra chiến đấu cùng với nhân loại và các phe đối lập. Chương 453: Thu thập Ngọc Rồng. Một căn biệt thự lớn nằm tại bên bờ của Thái Bình Dương. Căn biệt thự này rất lớn, bốn bề đều có người tuần tra, trên tay lăm lăm vũ khí nóng. Hiển nhiên đây là một nơi được bảo vệ nghiêm mật, một con ruồi cũng chỉ sợ không thể lọt qua. Nhìn trang phục của đám người tuần tra này đều không đồng đều, hiển nhiên là bộ băng đảng hay một thế lực tư nhân mà thôi. Trong một căn biệt thự, ở dưới tầng hầm kín đáo có ba thân ảnh. Một tên trung niên béo mập đang ngồi trên bàn, hai tay đang mân mê một quả cầu tinh xảo. Nếu để ý thấy, có thể nhận ra quả cầu này có bốn ông sao màu vàng tuyệt đẹp. Tên trung niên béo này hai mắt đang híp lại, khóe miệng nở ra nụ cười hớn hở. Một lát sau lại cất tiếng hỏi: "Andre, đã có tin tức của viên ngọc thứ hai chưa?" Tên nam tử nhỏ gầy phía sau đưa ngón tay gầy cộng kính lên một chút, nhẹ nhàng nói: "Ông chủ, theo tin tức mới nhất, viên ngọc kia đang nằm ở bảo tàng Anser tại Maxim." Tên trung niên béo mập kia nhíu mày hai cái, lập tức nở ra một nụ cười lạnh lẽo, quay sang nam tử cao lớn đầu trọc phía sau mà nói: "Bò ca, 100 người có thể cướp viên ngọc rồng kia về hay không?" Tên nam tử đầu trọc kia thân hình đầy hình xăm, vô cùng dữ tợn, nghe hỏi liền vỗ ngực tự tin mà nói: "Ông chủ, xin cứ yên tâm." Hắn vừa nói xong thì bất giác ánh mắt co rút lại. Không chỉ có hắn, cả tên trung niên béo mập kia cùng với tên nam tử gầy gò cũng là ngây ngốc. Trước mặt hắn lúc này xuất hiện ở đầu ra một thân ảnh. Kẻ này toàn thân mặc một bộ hắc bào màu đen, cái mũ chùm lên kín khuôn mặt của hắn, cả thân hình đều bị một bộ hắc bào này bao phủ, toàn thân đầy khí tức tà dị. Ngươi là ai?" Tên nam tử đầu trọc kia coi như có chút bản lĩnh, tuy hơi sợ nhưng vẫn thốt lên được một câu hỏi. Kẻ mặc hắc bào này giơ cánh tay lên, một lực hút kinh người khiến cho viên ngọc trong tay của tên trung niên kia bị tuột ra, trong nháy mắt đã rơi vào trên tay của kẻ mặc hắc bào. "Ngươi!" Tên trung niên béo lùn kia lập tức phát cuồng, có ý định quát lớn, thế nhưng lại bị tên nam tử gầy yếu đứng bên cạnh che miệng lại, không ngừng nói nhỏ vào tai hắn câu gì đó. Tên trung niên béo mập kia lập tức khuôn mặt có chút đỏ tía tai, một hồi chuyển sang tím tái. Kẻ mặc trường bào kia lấy xong viên ngọc liền quay đầu muốn rời đi. Bằng một tiếng súng vang lên, cả không gian tự yên lặng bất giác khiến cho người ta giật mình. Thế nhưng điều khiến cho cả ba tên này sợ hãi chính là kẻ mặc hắc bào này không ngờ hai ngón tay đang kẹp lấy viên đạn. Cảnh tượng này làm sao bọn hắn có thể thấy bao giờ. Tên nam tử đầu hói kia sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc không hiểu vì sao. "Vốn muốn tha cho các người một mạng, chỉ là các người lại không muốn." Một âm thanh băng lãnh vang lên, nó giống như tiếng nói của tử thần. Sát khí trên người hắn bộc phát, cả ba tên không kịp kêu lên tiếng nào, hoàn toàn bị cỗ sát khí này đột nhiên xâm nhập, đánh cho hồn phi phách tán. Đám gác bên ngoài chỉ sợ còn không biết chủ của hắn đã chết rồi. "Viên thứ năm rồi." Hắc bào lầm nhầm trong miệng một tiếng, từ bàn tay lấy ra một món đồ vật như chiếc tai nghe đeo lên. Ánh mắt nhìn qua, lập tức xác định phương hướng, biến mất trong mật thất kiên cố dưới lòng đất này. Kẻ mặc hắc bào chính xác là Hoàng Minh. Hắn tới đây đã một tuần rồi, đã lấy được viên ngọc rồng thứ năm. Một tuần qua, Hoàng Minh tại vị diện này không ngừng giở toàn bộ thủ đoạn có thể lấy ra. Một lần mua, hai là giao dịch, ba là cướp. Nhất là Hoàng Minh đã xác định cướp, đương nhiên là không thể thất bại. Lần này vốn là không muốn giết ba tên kia, thế nhưng đối phương lại đem lòng hãm hại hắn. Muốn giết Hoàng Minh sao? Bọn hắn là đang nằm mơ rồi. Viên ngọc thứ sáu đã nằm ở hướng tây. Tốt. Hoàng Minh nhờ có máy dò tìm ngọc rồng